Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 537. Lại một lần nữa bị mai phục, giết ngược lại, ta chờ đợi ngươi đã lâu. Lại một lần nữa giết vào chủ thành khu, lần này Đường Mục vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn bị mai phục. Chỉ thấy cái kia mai phục Đường Mục tướng quân, nhìn thấy Đường Mục, nhất thời cười ha ha quay về Đường Mục nói rằng, thật giống đối với mai phục Đường Mục rất dáng dấp đắc ý. Các ngươi là làm sao phát hiện ta, đồng thời mai phục ta? Đường Mục nghi ngờ hỏi. Lần này hắn vô cùng cẩn thận ẩn núp, vẫn như cũ bị phát hiện, thậm chí bị kẻ địch mai phục. Chỉ có thể nói, này trong thành trì binh dũng môn, nắm giữ hắn không biết tra xét thủ đoạn. Này rất đơn giản, chỉ cần đi vào thành này trì, không có cái gì có thể giấu được chúng ta. Vì lẽ đó, ngươi muốn như bên ngoài như vậy, giết chết những binh sĩ kia, chính là chuyện không thể nào. Cái kia binh dũng tướng quân không để ý chút nào quay về Đường Mục, tiết lộ thành này chỉ tra xét tin tức. Đối với này binh dũng tướng quân tới nói, loại này tra xét thủ đoạn hầu như không thể bị khắc chế. Vì lẽ đó hắn không để ý Đường Mục biết. Tiểu tử, ngươi bó tay chịu trói đi. Đến thời điểm ta có thể hướng về Thủy Hoàng cầu xin, lưu một mình ngươi toàn thây. Đối với Đường Mục, này binh dũng tướng quân giống như xem một kẻ đã chết. Nhưng nếu như có thể không đánh mà thắng giết chết Đường Mục, hắn là rất không ngại. Không đánh mà thắng giết chết kẻ địch mới là vương đạo. Chỉ cần có thể nắm lấy cái này người ngoại lai, đem mang tới Thủy Hoàng đế trước mặt, để Thủy Hoàng đế giết chết người này, như vậy Thủy Hoàng đế nhất định có thể siêu thoát thế giới này, mang theo chúng ta giết vào sinh linh thế giới. Cái này binh dũng tướng quân đánh tính toán mưu đồ, nghĩ đối với Thủy Hoàng trong cung điện dưới lòng đất bọn họ tới nói, đối với mặt thế địa cầu cũng không phải hoàn toàn không biết. Mà Thủy Hoàng đế làm vì cái này Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất thiên định chủ nhân, tự nhiên biết siêu thoát thế giới này biện pháp. Mà ở những này binh dũng xem ra, Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất liền như thế giới sau khi chết, địa cầu chính là sinh linh thế giới. Mà Thủy Hoàng đế muốn siêu thoát cái này bí cảnh, chỉ kém bước cuối cùng. Mà bước cuối cùng này cũng là khó nhất. Cố mà Thủy Hoàng muốn thủ xảo, mà Đường Mục đến để Thủy Hoàng nhìn thấy hy vọng. Vì lẽ đó, Thủy Hoàng kỳ thực đã từ nơi trọng yếu truyền đến tin tức, để bọn họ đối với Đường Mục bắt sống. Đường Mục tự nhiên không biết những này binh dũng ý nghĩ, nhưng hắn biết chủ động bó tay chịu trói cũng sẽ không là chuyện tốt lành gì. Hơn nữa tuy rằng lại một lần nữa bị vây lại, nhưng Đường Mục không có một tia kinh hoàng tâm tình. Muốn ta đầu hàng là không thể, chỉ có đứng chết ta, không có quỳ chết ta. Nói xong, Đường chủ chăn nuôi động hướng về cái kia binh dũng tướng quân giết đi. Muốn chết. Nhìn thấy Đường Mục đánh tới, binh dũng tướng quân không chỉ có không giận, trái lại đại hỉ. Đường Mục hướng về hắn đánh tới, binh dũng tướng quân cho rằng Đường Mục là đang tìm cái chết, bởi vì hắn cho rằng Đường Mục sẽ không là đối thủ của hắn. Lần trước Đường Mục chính là bị hắn đả thương, vì lẽ đó binh dũng tướng quân kỳ thực rất xem nhẹ Đường Mục. Kỳ thực binh dũng tướng quân cũng không có ý thức đến, lần trước vây công Đường Mục, mặc dù có thể đả thương Đường Mục, là bởi vì Đường Mục cùng rất nhiều binh dũng đại chiến thời gian rất lâu, thêm vào hắn đánh lén, làm cho Đường Mục không ứng phó kịp, mới để Đường Mục bị thương. Hiện tại, Đường Mục là thời điểm toàn thịnh liền bay thẳng đến hắn đánh tới. Vì lẽ đó hai trường hợp là không giống, nhưng binh dũng tướng quân cũng không có ý thức đến điểm này. Hay là hắn ý thức được, nhưng trong lòng tự động quên. Dù sao ai bảo Đường Mục là Thủy Hoàng đế muốn phải bắt sống tồn tại. Một khi nắm lấy Đường Mục, hắn liền có thể lập xuống đầy trời đại công. Đến thời điểm, liền có thể có được Thủy Hoàng đế ban thưởng, khiến đến thực lực của bọn họ cùng địa vị tăng trưởng. Chính là tham lam là tội nghiệt, tham lam che đậy linh trí. Những này binh dũng mặc dù là tương tự khôi lỗi sinh linh, nhưng dù sao cũng là sinh linh. Là sinh linh thì có thất tình lục dục, liền tránh khỏi không được lòng tham môn sơ, mà đối với binh dũng môn tới nói, không có so với tiến hóa càng thêm việc trọng yếu. Mà những này binh dũng môn muốn tiến hóa, liền cần cái này bí cảnh lực lượng bản nguyên. Mà loại này lực lượng bản nguyên khống chế ở bí cảnh chủ nhân Thủy Hoàng đế trong tay. Vì lẽ đó, đối với Thủy Hoàng bàn giao chuyện kế tiếp, bọn họ đương nhiên phải xuất sắc hoàn thành, mới có thể có được to lớn nhất ban thưởng. Mà dưới cái nhìn của bọn họ, Đường Mục chính là cái kia ban thưởng đầu nguồn. Binh dũng tướng quân đương nhiên sẽ không buông tha Đường Mục. Cái khác đều bị quên, mà chính là loại này quên, làm cho này binh dũng tướng quân lần này vây công Đường Mục không chỉ có sẽ thất bại, càng là sẽ thảm bại. Quả nhiên, giao thủ một cái, binh dũng tướng quân cũng cảm giác được rất không ổn. Cùng lần trước đánh lén không giống, lần này hắn là chân chính cùng Đường Mục chính diện chiến đấu. Trận chiến này đấu, hắn mới biết Đường Mục mạnh mẽ. Đường Mục cấp 7 cấp 4 tu vi, vốn là vượt qua binh dũng tướng quân cấp 7 cấp 3 tu vi. Thêm vào Đường Mục so với bình thường đồng cấp cao thủ mạnh mẽ quá hơn nhiều. Vì vậy, giao thủ một cái, binh dũng tướng quân liền bị Đường Mục áp chế lại. Nếu không có cái khác binh dũng phụ trợ, thêm vào binh dũng tướng quân khôi lỗi sinh mệnh tính đặc thù, làm cho hắn có thể ở Đường Mục thủ hạ miễn cưỡng chống đỡ. E sợ vào lúc này, này binh dũng tướng quân đã bị Đường Mục giết chết. Nhưng coi như vậy, binh dũng tướng quân bị Đường Mục giết chết là chuyện sớm hay muộn. Cảm giác được không ổn, cái kia binh dũng tướng quân nhất thời hướng về cái khác binh dũng tướng quân, binh dũng môn cầu cứu lên. Này Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất thành trì chủ thành khu, có đông nam tây bắc bốn cái binh dũng tướng quân. Theo cái này binh dũng tướng quân phát sinh tín hiệu cầu cứu, cái khác ba cái binh dũng tướng quân nhất thời thu được cái này binh dũng tướng quân truyền đến tin tức, sau đó hướng về nơi này đánh tới. Tốc chiến tốc thắng, giết Đường Mục ở binh dũng tướng quân phát sinh tín hiệu cầu cứu cũng cảm giác được không ổn, liền Đường Mục chém giết càng thêm điên cuồng, càng thêm liều mạng, thậm chí lấy thương đổi thương, giống như không muốn sống. Đường Mục điên cuồng, nhất thời làm cho binh dũng tướng quân trong lòng không lý do một trận khiếp đảm. Này vừa vặn bị Đường Mục nắm lấy kẽ hở, một chiêu kiếm mạnh mẽ bắn trúng này binh dũng tướng quân đầu. Binh tướng dũng tướng quân đầu đánh bay, làm cho này binh dũng tướng quân thất bỏ đầu lô. Nhưng binh dũng tướng quân như vậy đặc thù sinh mệnh, coi như đầu lâu bị chém đứt, vẫn không có tử vong, chỉ là khí tức giảm xuống, thực lực giảm mạnh mà thôi. Thực lực giảm mạnh, binh dũng tướng quân tự nhiên càng thêm không phải Đường Mục đối thủ. Rất nhanh, Đường Mục lại một lần nữa một chiêu kiếm đánh ra, ở binh dũng tướng quân không thể tránh né tình huống, mạnh mẽ đâm thủng binh dũng tướng quân nơi trọng yếu. Nơi này là ở vào trái tim vị trí, nơi này mới là binh dũng tướng quân như vậy đặc thù sinh mệnh nơi trọng yếu vị trí. Chỉ cần hạt nhân không phá, Như binh dũng tướng quân lần này đặc thù sinh mệnh là sẽ không tử vong. Giết chết binh dũng tướng quân, Đường Mục bắt đầu bạo phát, trực tiếp đem vây công hắn vô số binh dũng cho đánh bay. Tìm tới một sơ hở, nhanh chóng phá vòng vây đi ra ngoài. Vào lúc này, cái khác ba cái binh dũng tướng quân đánh tới, nhưng muốn ngăn cản Đường Mục rời đi đã không kịp. Vì lẽ đó này sau đó ba cái binh dũng tướng quân chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Mục đào tẩu. Đáng ghét, bị hắn chạy trốn. Không chỉ có như vậy, càng là giết chết chúng ta tam đệ. Người này tuyệt đối không thể tha thứ. Nhìn thấy Đường Mục đào tẩu, ba cái tới rồi binh dũng tướng quân từng cái khí vận điền ưng. Xin thề, lần sau tuyệt đối không cho Đường Mục đào tẩu, phải đem Đường Mục chém thành muôn mảnh. Hết chương.